Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 342, thả mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người đãi chiếu quả thực rất tiêu dao, tự tại, đừng nói bọn họ là những tiểu quan nhàn rỗi đến mức mọc nấm. Ngay cả những đại nhân nhìn thì phong quang lẫm liệt, nhưng chỉ dựa vào bổng lộc mà vào phong vị lâu vài lần thì cũng phải chịu gió Tây Bắc thổi qua. Người ta đều nói món nổi tiếng nhất của phong vị lâu là bánh bao cua. Ta đã nghĩ làm sao mà ngon đến vậy, nhưng trời ơi, quả thật ngon tuyệt. Họa Thái Chiếu nghẹt ngào nói, món bánh bao cua ngon đến thế, thật đáng thương thay cho nhi tử hắn, không thể nào nếm thử được. Từ Đái Chiếu thì ăn đến nỗi dầu chảy đầy miệng, chẳng còn chút nào ngại ngùng vì cùng làm việc với nữ nhân. Nếu các nữ tử khác đều giống như Tân Diệu, hắn nguyện sống trong đám nữ nhân suốt đời, làm sao mà không ngon được. Một lồng bánh bao cua giá tận một lượng bạc cơ mà. Kỳ Đái Chiếu lên tiếng, mặc dù không phải hắn trả tiền, nhưng cũng cảm thấy xót xa trong lòng. Đây là ăn bánh bao cua sao? Đây là ăn bạc trắng đó. Bốn vị huynh đệ đều thích. Lát nữa mỗi người mang theo hai lồng về. Tân Diệu nhấp một ngụm rượu, lông mày giãn ra, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù bốn người Đái Chiếu ở Tây Sảnh có phần kỳ quái trong mắt người thường, nhưng Tân Diệu lại cảm thấy họ dễ dàng hòa hợp. Như vậy làm sao dám nhận? Bốn người từ chối, nhưng khi rời khỏi phong vị lâu, mỗi người vẫn cầm hai lồng bánh bao cua dưới sự kiên quyết của Tân Diệu. Sáng hôm sau, bánh bao cua lập tức trở thành đề tài nóng trong câu chuyện của bốn người ở Tây Sảnh. Nhi tử nhà ta ăn bánh bao cua mà khóc lên vì xúc động. Đây là lỗi của ta. Người làm phụ thân vô dụng, nếu không nhờ Tân Đái Chiếu, cả đời này ta cũng không đủ khả năng để nhi tử ăn được bánh bao cua của phong vị lâu. Họa Đái Chiếu thở dài, Từ Đái Chiếu thấy có người từ Đông Sảnh đến, liền cố ý nâng cao giọng. Họa huynh, lời này của huynh không đúng rồi, là nhờ huynh và Tân Đái Chiếu có giao tình, nên lệnh lang mới được ăn bánh bao cua giá một lượng bạc một lồng. Nói cho cùng, vẫn là nhờ huynh, người làm phụ thân mà. Người từ Đông Sảnh đi ngang qua suýt chút nữa thì ngã nhào. Bao nhiêu? Một lượng bạc một lồng. Khi hắn bước vào Đông Sảnh, không kìm được vội vàng kể lại. Cả Đông Sảnh lập tức im lặng. Một lát sau có người đứng lên. Khụ, ta ra ngoài đi dạo một chút. Cái gì mà cốt khí hay không cốt khí? Ngay cả tại trường viện cũng cố ý sắp xếp riêng cho Tân Đái Chiếu một phòng làm việc. Chẳng lẽ tại trường viện cũng không có cốt khí? Mây mù của vụ án hôm qua còn chưa tan. Chuyện Tân Diệu mở tiệc mời bốn vị Đái Chiếu hôm qua nhanh chóng lan truyền trong Hàn Lâm viện. Chẳng mấy chốc, số người ghé qua Đái Chiếu sảnh đột nhiên tăng lên. Những người này thật ra không phải có ý gì, chỉ như nơi nào có chuyện lạ hoặc có người nhặt được vàng, dù biết rằng không thể nhặt thêm, vẫn muốn đến xem thử. Nắng thu ấm áp, cửa sổ phòng làm việc mở rộng, trên bàn giấy tuyên trải ra, thiếu nữ trong bộ áo bào xanh chăm chú viết gì đó. Các vị đừng quấy rầy sự yên tĩnh của Tân Đái Chiếu. Nàng đang viết sách đấy, Từ Đái Chiếu nhỏ giọng nói. Viết sách? Tân Đái Chiếu viết sách gì vậy? Chuyện này thì không rõ, hôm nay nàng mới bắt đầu viết, có lẽ là chuyện Kiều, Tây Du, không phải, sao ngươi biết không phải? Người hỏi liền ngưng bặt khi nhận ra điều gì. Tân Diệu bước tới, thần sắc nghiêm túc, ta chịu ảnh hưởng từ tiên mẫu rất nhiều. Gần đây có ý định sắp xếp một số tư tưởng của người thành sách để xuất bản. Tiên mẫu? Tiên mẫu của Tân Đái Chiếu chẳng phải là tiên hoàng hậu sao? Một vị Hàn Lâm thư thị tò mò không thôi. Nghe nói bí kỹ cứu tam hoàng tử điện hạ của Tân Đái Chiếu chính là do tiên hoàng hậu truyền dạy. Có phải Tân Đái Chiếu muốn viết những điều đó ra không? Những người khác nghe vậy liền kích động. Tương truyền Tân hoàng hậu hiểu biết nhiều điều mới lạ, nếu thật sự viết thành sách, chắc chắn phải kính cẩn đọc qua. Từ Đãi Chiêu Ngữ lắng nghe, nhưng lại muốn khuyên nhủ. Tân Hoàng hậu đã không còn, đó vốn là tài năng mà Tân Đãi Chiếu dựa vào để lập thân. Sao có thể viết ra mà tùy tiện đưa người khác xem? Không phải những thứ đó. Tân Diệu lắc đầu phủ nhận, là một số đề xuất liên quan đến việc quản lý quốc gia và cứu giúp bách tính. Quản lý quốc gia và cứu giúp bách tính. Một số người nghe xong liền mất hứng thú, nhưng ánh mắt của nhiều người khác lại có chút thay đổi. Ta tiếp tục sắp xếp lại suy nghĩ đây. Tân Diệu nói khách khí một câu, sau đó xoay người vào phòng, mồi đã được thả xuống. Cá lớn cá nhỏ đều cần thời gian để đánh hơi. Không biết lần này sẽ thu hút được loại cá gì đây. Mấy ngày qua, thiếu nữ độc chiếm một gian phòng. Viết rồi dừng, những trang giấy viết hỏng vo tròn thành cục, vương vãi trên bàn lẫn dưới đất. Hôm ấy, Tân Diệu đẩy cửa bước vào, giả vờ như vô tình liếc mắt một cái. Ánh mắt lóe lên một tia sắc sảo. Đống giấy bị vứt bên cạnh bình phong đã thiếu mất một tờ. Nàng vẫn giữ vẻ mặt không chút bận tâm. Bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi mài mực, đợi đến khi tan sở. Họa Thái Chiếu đại diện bốn người tới hỏi, Tân Đãi Chiếu hôm nay có việc gì không? Nếu không, chúng ta mời ngài uống trà, ăn uống của người ta mấy bữa rồi, dù không mời nổi ở phong vị lâu, cũng phải mời lại một lần. Hôm nay ta phải đi một chuyến tới thư quán. Là thư quán Thanh Tùng sao? Từ Đãi Chiếu ghé lại hỏi, loại người như hắn, có tài nhưng không giỏi viết văn bát cổ, lại rất thích những cuốn du ký hay thoại bản, mà danh tiếng của thư quán Thanh Tùng chính là nhờ vào những câu chuyện thoại bản. Đúng vậy, ta không phải đang viết sách sao? Mấy ngày nay suy nghĩ cũng sắp xong, động bút cũng nhanh, một lát nữa ta sẽ đến thư quán Thanh Tùng, bàn với trưởng quầy một tiếng, nhân dịp phát hành quyển thứ 6 của Tây Du, sẽ tặng kèm sách của ta. Tặng miễn phí sao? Họa Đãi Chiếu giật mình. Từ Đãi Chiếu khuyên, Tây Du đang nổi tiếng khắp kinh thành, thậm chí ở ngoài cũng nhờ người mua về. Không biết có bao nhiêu người đang khổ sở chờ quyển thứ 6. Nếu mỗi quyển Tây Du lại tặng kèm sách của Tân Đãi Chiếu, chẳng phải sẽ tốn rất nhiều bạc sao? Cho nên phải đến thương lượng với trưởng quầy, xem lúc đó tặng bao nhiêu bản là thích hợp. Tân Diệu giọng trầm xuống. Tiên mẫu bị kẻ gian hại, rất nhiều ý tưởng không được truyền bá. Ta làm nữ nhi, nếu có thể khiến suy nghĩ của mẫu thân được nhiều người biết đến, cũng xem như làm tròn một phần hiếu tâm. Thực ra, nàng không có ý định như vậy. Người mua sách đều là những kẻ đọc sách, mà phần lớn những người biết chữ đều xuất thân phú quý. Ít nhất cũng là gia đình sung túc. Họ không phải là đối tượng hưởng lợi từ chủ trương của mẫu thân nàng. Thậm chí còn là phe đối lập. Có thể nói rằng cuộc cải cách này chỉ có thể thúc đẩy từ trên xuống. Bắt đầu từ dân gian chẳng có mấy tác dụng. Những người nghèo khổ không biết chữ, để hiểu được ý tứ cũng đã khó khăn. Cho dù có hiểu được, cũng không thể làm dậy sóng. Nhưng nhân cơ hội này để ép đối phương nóng lòng ra tay lại là điều khả thi. Tờ giấy mất tích trong phòng làm việc đã chứng minh suy nghĩ của nàng. Vậy Tân Đãi Chiếu cứ bận việc của mình, ngày khác lại tụ họp. Do Tân Diệu không còn ở Tây Sảnh, câu nói này được thốt ra trong lúc đi ra ngoài. Ngoài bốn người ở Tây Sảnh thì không biết còn bao nhiêu người đã nghe được. Tân Diệu rời Hàn Lâm Viện, thẳng tiến thư quán Thanh Tùng. Lúc này thư quán buôn bán khá tốt. Hiệu sinh ở Quốc Tử Giám, quan lại vừa tan sở. Hai loại người này là dễ thấy nhất. Tân Diệu xuống xe ngựa, đi về phía thư quán, thì có người gọi lại. Khấu, Tân tiểu thư, giọng nói có chút quen thuộc. Tân Diệu dừng lại quay đầu, nhận ra thiếu niên gọi nàng. Mạnh công tử, Mạnh Phỉ bước tới, quả nhiên là Tân tiểu thư. Ta còn lo nhận nhầm. Tân Diệu khẽ nhớn mày, nàng không có mấy giao tình với Mạnh Phỉ, nhưng giọng điệu của Mạnh Phỉ lại không hề xa cách, xem ra là nhờ vào mối quan hệ đồng môn thân thiết với Đoạn Vân Lãng. Nghĩ đến Đoạn Vân Lãng, Tân Diệu thuận miệng hỏi, sao không thấy, Đoạn nhị công tử, Tân tiểu thư không biết sao? Ánh mắt Mạnh Phỉ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.